Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chẳng lẽ cái kẻ ngu à? Trấn Nguyên Tử cảm thấy, nếu như không phải mình điên rồi, như vậy thì nhất định là trước mắt cái này hòa thượng điên rồi. Chỉ là, hắn xác định nhất định cùng khẳng định, mình là không có điên. Cho nên, bài trừ một sai lầm tuyển hạng, đạt được kết luận cuối cùng nhất trước mắt cái này hòa thượng điên rồi. Đạt được dạng này kết luận về sau, Trấn Nguyên Tử vô ý thức rút lui một bước, cùng Đường Tam Táng kéo dài khoảng cách. Nghe nói, tên điên cùng bệnh tâm thần cắn người là không phạm pháp. Vạn nhất cách quá gần, cái này tên điên cắn mình một cái, mặc dù không thương, nhưng hắn làm người buồn nôn a. Đại tiên, gặp Trấn Nguyên Tử ánh mắt cổ quái nhìn xem mình, còn vô ý thức hướng rút lui một bước. Đường Tam Táng hơi nghi hoặc một chút, đây là cái gì tình huống? Bần tăng liền là tìm ngươi đòi hỏi mấy cái trái cây ăn mà thôi. Không đến mức hẹp hòi sao như vậy, còn dọa đến lui lại. Ngươi liền xem như lui lại, cái kia mấy quả trái cây ngươi cũng phải cho a. Cái kia, nhìn xem Đường Tam Táng không hiểu biểu lộ, Trấn Nguyên Tử có chút xoắn xuýt, thố từ một cái về sau. Cân nhắc đến cái này hòa thượng là người bị bệnh thần kinh, Trấn Nguyên Tử cảm thấy mình ngữ khí vẫn là cần uyển chuyển một điểm. Thánh tăng biết ta cái này ngũ trang quan nhân xâm quả. Như vậy thánh tăng nhưng biết ta cái này trên một thân cây. 9.000 năm mới 30 quả trái cây. Đường Tam Táng gật đầu. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này cái gì mau bệnh. Mình không biết hắn trên một thân cây 9.000 năm chỉ kết 30 quả trái cây. Sẽ muốn ít như vậy. Người nhà nếu là cùng bàn đào viên bên trong bàn đào là tin hay không bần tăng há miệng liền là ngót nghét một vạn. Cái kia gặp Đường Tam Táng gật đầu. Trấn Nguyên Tử lại hỏi. Thánh tăng nếu biết bần tăng trên một thân cây 9.000 năm chỉ kết 30 quả trái cây. Nhưng biết bần tăng chỉ có một cái cây. Đường Tam Táng. Song. Cái này Trấn Nguyên Tử chẳng lẽ một cái kẻ ngu à? Người ngó cái này đều hỏi vấn đề gì? Trong tam giới, biết Trấn Nguyên Tử có mấy cái không biết người Trấn Nguyên Tử chỉ có một viên nhân sâm quả thụ. Hắn cảm thấy, cái này Trấn Nguyên Tử nhất định là bị cái gì kích thích? Bị kích thích choáng váng. Nhìn xem choáng váng Trấn Nguyên Tử. Đường Tam Táng trong mắt không hiểu có chút đồng tình. Gia hỏa này đều thành một cái kẻ ngu. Mình còn như thế bóc lột hắn. Có phải hay không có chút quá không có nhân đạo? Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Bần tăng quyết định cái kia bần tăng đột nhiên cảm thấy. 180 quả trái cây vậy ăn không hết. Nghĩ, vẫn là ít đi chút à. Đại tiên ngươi cái kia chân tàng nhân xâm quả. Liền đưa cho bần tăng 87-19 quả à. 180 quả, ít nhất là 80. Hiện tại mình chỉ cần 79 quả. Dòng dạ ít đi một viên, cho Trấn Nguyên Tử bớt đi 81/10, tiết kiệm trên một thân cây 31/10 số lượng. Đường Tam Táng cảm thấy mình quả nhiên không hổ là thánh tăng tên. Tại biết Trấn Nguyên Tử trở thành cái kẻ ngu về sau, cũng bắt đầu học hội thông cảm người. Trấn Nguyên Tử, 79 khỏa, nhìn xem Đường Tam Táng một bộ ta cho ngươi cái mặt mũi ít đi ngươi điểm biểu lộ. Trấn Nguyên Tử càng phát ra xác định, cái này Đường Tam Táng quả nhưng liền là thằng điên, mà lại nói không được còn có thể là cái kẻ ngu. Một cái lại ngốc lại điên bệnh tâm thần, hiện tại chính chặn lấy môn tìm tới muốn nhân xâm quả. Hắn nên làm cái gì? Cho, vẫn là không cho. Theo lý thuyết, nhân xâm quả hắn hay là cho, nhưng cho Đường Tam Táng một viên, thậm chí hai viên. Thậm chí cả cho đại thánh cùng nhị sư huynh vậy đồng dạng đến bên trên một viên. Trấn Nguyên Tử vậy không thế nào đau lòng. Nhưng vấn đề là cái này điên rồi Đường Tam Táng há miệng liền muốn 180 khỏa. Muốn ít chút còn muốn 79 khỏa. Cái này hoàn toàn là tại đòi mạng hắn a. Cho nên nói trước mắt con này hòa thượng là tuyệt đối hắn Trấn Nguyên Tử sách không động đao. Vẫn cảm thấy mình sợ hắn tao. Lần nữa lui về sau một bước để phòng ngừa mình bị cắn. Trấn Nguyên Tử lắc đầu. Thánh tăng khó tránh khỏi có chút ép buộc. nhân sâm quả, ta chỗ này hàng tồn hết thảy đều không có 70 khỏa. Lại chỗ nào có thể cho được ngươi 79 khỏa? Nghe Trấn Nguyên Tử lời nói, Đường Tam Táng mặt trực tiếp liền lạnh xuống. Tốt ngươi cái Trấn Nguyên Tử, ngươi đây là không cho bần tăng mặt mũi à? Vì chiếu cố ngươi tinh thần vấn đề, bần tăng đều tận khả năng ít đi. Ngay từ đầu chuẩn bị muốn 100-200 khỏa, hiện tại đều giảm bớt đến 79 khỏa. Ngươi còn ở lại chỗ này châm châm so đo. Ngươi làm như thế, bần tăng không sĩ diện à? Coi là thật không cho. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, trên mặt đồng tình nhìn thoáng qua thật điên rồi Đường Tam Táng. Khi thật không có, quả nhiên không cho. Trấn Nguyên Tử đáy lòng thở dài một tiếng. Năm đó mình nhận biết Kim Thiên Tử là bực nào thông minh cỡ nào cơ trí. Bây giờ, chỉ là 500 năm không gặp mà thôi. Làm sao lại trở thành một người điên cộng đồ đần đâu? Đường Tam Táng tiến lên một bước, phất tay một chỉ, không có lời nói. Liền thanh vừa mới cái kia tiểu đạo đồng giết a. Trấn Nguyên Tử, Đại Thánh, Nhị Sư Huynh, cái này mẹ nó là một loại như thế nào thanh kỳ não mạch kín a? Không có nhân sâm quả, cùng ngươi muốn giết người ta đạo đồng có cái gì trực tiếp liên quan sao? Liên quan, tự nhiên là có, lại là Đường Tam Táng nhìn thấy cái kia tiểu đạo đồng tiến tới Trấn Nguyên Tử bên người. Chuẩn bị đi mật báo đi. Làm một cái thủy chung kiên trì tại tìm đường chết tiến đầu tìm đường chết tiểu đạt nhân. Đường Tam Táng làm sao lại không biết làm sao tại tìm đường chết thời điểm bảo vệ tốt mình không? Thật thanh mình tìm đường chết. Ngoại trừ trước đó bốn thánh cái kia một trận không có chơi tốt không cẩn thận tìm đường chết một lần bên ngoài. Hắn sống lớn như vậy cũng chưa chết qua lần thứ hai. Sở dĩ có thể như thế cứng chắc, tiến tới là hắn loại này có thể kịp thời thanh hết thảy nguy cơ bóp chết tại trong trứng nước. Tính cảnh giác, quả nhiên, tại Đường Tam Táng đưa tay một chỉ về sau, cái kia tiểu đạo đồng vô ý thức dừng bước, nghe Đường Tam Táng lời nói. Nghĩ đến trước đó Đường Tam Táng nói muốn tẩy sạch bọn hắn ngũ trang quan thời điểm cái kia hung tàn biểu lộ, tiểu đạo đồng cảm giác mình đại não trong nháy mắt tái đi. Thấy mình hổ khu chấn động. Tiểu đạo đồng trực tiếp mộng tại nơi đó, còn kém cúi đầu liền bái. Đường Tam Táng trong lòng đối với mình vương bá chi khí âm thầm hài lòng. Lại nói Trấn Nguyên Tử, tại đối Đường Tam Táng điên rồi trình độ có càng sâu nhận biết đồng thời, cũng nhìn thấy đi tới bên người mình nói đồng. Hắn ngũ trang quan mặc dù quy củ không phải quá nhiều, nhưng ở lão gia chiêu đãi khách người thời điểm cũng không phải tùy tiện một cái đạo đồng liền có thể tới gần, nhất là đạo này đồng tâm tính còn kém như vậy, bị người giật mình trực tiếp ngốc tại nơi đó. Nhíu nhíu mày, Trấn Nguyên Tử đối đạo đồng phất phất tay. Thanh Diệp, người lùi xuống trước đi. Nghe được nhà mình lão gia phân phó, cái kia đại não còn trống rỗng đạo đồng vô ý thức liền theo lão gia phân phó lui ra. Gặp đạo đồng đần độn đi xa, Đường Tam Táng âm thầm thở ra một cái. Làm cường đạo loại sự tình này phải có nguyên tắc, lặng lẽ nhỏ vào thôn, bắn súng nhỏ không cần. Một khi đả thảo kinh xà để cho người ta sớm có phòng bị, cái kia rất nhiều chiêu thức liền mất linh. Tựa như hắn tất sát kỹ ôm đùi thần thuật, mặc dù không biết đối Trấn Nguyên Tử có tác dụng hay không, nhưng là liền nói đường đường một cái chuẩn thánh đại lão, tại có chuẩn bị tình huống dưới sẽ để cho hắn như thế một cái so cộng bún sức chiến đấu bằng 5 hơi cường một điểm chiến 6 cặn bã. Ôm lấy đùi sao? Dựa theo nhà hắn sư phụ nói, hắn cái này ôm đùi thần thuật có thể 100% để bị ôm lấy đùi địch nhân mất đi tu vi. Trên lý luận tới nói đừng nói Trấn Nguyên Tử cái này chuẩn thánh. Coi như trong truyền thuyết khai thiên tích địa bàn cổ, tựa hồ vậy tại 100% định nghĩa bên trong. Dù sao 100% sao, nhưng là lý luận dù sao cũng là lý luận a. Trên lý luận một viên hòn đá nhỏ tốc độ đạt tới mấy lần tốc độ ánh sáng về sau còn có thể trực tiếp hủy diệt địa cầu, nhưng hòn đá nhỏ có thể đạt tới mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ sao? Đường Tam Táng cảm thấy lý do an toàn, mình vẫn là được xuất kỳ bất ý ôm lấy đùi, lấy gia tăng mình có thể ôm lấy đùi xác suất thành công. Ai gặp Đường Tam Táng nhìn xem rời đi Đạo Đồng như có điều suy nghĩ. Trấn Nguyên Tử nhịn không được thở dài. Nghĩ đến mình cùng Kim Thiền Tử mặc dù tính không được hảo hữu chí giao, nhưng ít ra cũng là quen biết một trận. Bây giờ Kim Thiền Tử không chỉ có luân hồi chuyển thế, càng là trở thành một cái kẻ ngu. Trấn Nguyên Tử trong lòng cũng có chút đồng tình. Thôi, cái kia nhân sâm quả ta chỗ này còn có một số. Hôm nay liền cùng ngươi 3-4 khỏa a. Lại là nói đến một nửa Trấn Nguyên Tử mới chú ý tới tựa hồ cực kỳ không có có tồn tại cảm giác xa lão tam. Khẽ cắn môi lại tăng thêm một viên. Đường Tam Táng nhìn xem Trấn Nguyên Tử một mặt ta rất hào phóng bộ dáng. Đường Tam Táng đều muốn chửi má nó. MMPA, bần tăng nơi này đều chuẩn bị kỹ càng ôm đùi cướp sạch. Ngươi cái này hội một mặt hào phóng nói cho bần tăng ngươi muốn cho bần tăng 4 khỏa trái cây là. Cái gì quỷ? 4 khỏa trái cây đủ cái trứng dùng a? Thật coi bần tăng dễ khi dễ đúng không? Chỉ là, người ta đều cắn răng nói muốn đưa mình 4 khỏa trái cây. Mình tại đột nhiên ôm lấy đùi thanh người đánh một trận cướp sạch ngũ trang quan. Có phải hay không cũng có chút không giảng cứu a? Về sau truyền ra ngoài, trong tam giới hội không hội lưu truyền hắn Đường Tam Táng không giảng cứu. Lấy oán trả ơn tiếng xấu a. Mặc dù hắn là không thèm để ý, nhưng một khi để đằng sau cái kia chút yêu ma biết hắn không giảng cứu, biết hắn lấy oán trả ơn bản chất phi phi, ai không giảng cứu, ai lấy oán trả ơn, là nghe được hắn không giảng cứu. Hắn lấy oán trả ơn dạng này truyền ngôn về sau, đối với hắn lấy sau tiếp tục hố người sẽ có hay không có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như bởi vì việc này truyền ra, hắn về sau tìm đường chết thời điểm người người đều đề phòng hắn, để hắn không có thình lình thanh người hố chết cơ hội, đây không phải là rất đau đớn. Nghĩ tới đây, Đường Tam Táng nhìn xem một bộ rất đại khí bộ dáng Trấn Nguyên Tử, cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Hỗn đản này có phải hay không biết mình chuẩn bị động thủ, cho nên mới nói muốn đưa mình trái cây chắn mình miệng đâu. Càng nghĩ, Đường Tam Táng càng cảm thấy cái này suy đoán có thể tin. Nếu không, người giải thích thế nào tại Trấn Nguyên Tử nói muốn đưa mình 3 viên trái cây. Mình chuẩn bị lấy hắn muốn 3 đào giết 4 sĩ vì lấy cớ nổi lên sau một khắc. Hắn liền đổi giọng nói thành là 4 khỏa nữa nha. Gia hỏa này, không hội thật có độc tâm thuật a? Nghĩ đến mình đã từng bị nhà mình sư phụ độc tâm thuật chi phối sợ hãi. Đường Tam Táng nhịn không được trong lòng liền có chút sợ hãi. Chỉ là không được nha. 4 khỏa nhân sâm quả không đủ a? Nhìn xem Trấn Nguyên Tử, cúi đầu xuống, Đường Tam Táng cắn răng, vung tay lên, xoát. Trước đó bị thu hồi đến một tòa núi nhỏ xuất hiện ở Trấn Nguyên Tử đại điện bên trong. 80 khỏa, bần tăng đổi với ngươi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.